Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1693, chương 1694, nấu cơm cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Vũ Trà Thiên Thần thấy một màn như vậy, đơn giản là nổi giận hơn. Tại sao lại đỡ được? Chả thế nào có thể ngăn được. Cái này Hắc Lưu Lưu đại cục gạch, rốt cuộc là cái quái gì? Lúc này, Nhất Hắc Nhất Bạch hai bóng người một lần nữa nhanh chóng lướt về phía nàng. Âm dương đôi ngư đại trận ngay lập tức khuếch trương 10 vạn mét, đem Vũ Trà Thiên Thần bao phủ ở trung tâm. Từng đạo sợ thiên kiếm mang bài không tuyệt khí, mang theo tuyệt đối sát ý chém xuống. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà xuất thủ lần nữa. Các nàng đã sớm người bị thương nặng, nhưng vẫn không thuận không buông tha địa tiếp tục chiến đấu. Định kéo Vũ Trà Thiên Thần bước chân, Vũ Trà Thiên Thần eo nhỏ nhắn lắc một cái, trong tay quang minh kiếm vạch ra viên mãn không sứt mẻ trăng tròn kiếm hình cung. Trong nháy mắt đem âm dương đại trận vô tận kiếm khí hết thảy chém chết. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà tựa như lưỡng đạo cực nhanh lưu quang ở trong đại trận chớp động, để cho địch nhân rất khó phát chóc tung tích tích, càng không biết các nàng lúc nào đối địch nhân dùng sát chiêu. Nhưng Vũ Trà Thiên Thần căn bản không cần cân nhắc những thứ này. Nàng một chiêu này kiếm chém chính là một cái bản đồ pháo. Một kiếm luân quá đi, vô luận là âm dương đại trận hay là ở âm dương trong đại trận bộ xuất quỷ nhập thần hai cái xà, hết thảy đều bị nàng kiếm khí đụng, sau đó tan vỡ. Cứ như vậy, Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà lại bị Vũ Trà Thiên Thần đánh bay. Các nàng vẫn có tác dụng, lại thành công để cho An Lâm nhiều cầu thả rồi mấy giây. Chết đi, Vũ Trà Thiên Thần hơi ra đệ tứ kiếm. Kinh khủng kiếm quang nối liền trời đất, rõ ràng màu sắc rực rỡ tươi đẹp không dứt, cực kỳ đẹp mắt, nhưng mặc cho ai cũng có thể từ trong cảm nhận được ngút trời phong mang cùng bàng bạc sát ý. Trong lòng An Lâm cảm khái, này Vũ Trà Thiên Thần kiếm pháp tuyệt đối là hắn bình sinh mới thấy tinh diệu nhất kiếm pháp. Một thức này kiếm uy cũng là hắn bình sinh gặp phải mạnh nhất kiếm pháp uy lực. Nếu khiến hắn bằng thực lực đi ngăn cản, hắn thật đúng là không chặn được. Bất quá không liên quan, hắn có tiểu phúc, có đại hắc gạch. Tiểu phúc đang muốn cố kỹ trọng thi, đem hỗn độn hợp kim gạch ngăn ở đại trận phía trước nhất. Nhưng vào lúc này, Vũ Trà Thiên Thần kiếm khí lại một chia làm hai, tựa như hai cái linh hoạt du long, từ phương hướng khác nhau đánh về phía trong đại trận An Lâm. Hỗn độn hợp kim gạch là nghiêu bức, Vũ Trà Thiên Thần cũng học thông minh, nàng quyết định không cùng đại hắc gạch cứng rắn giang, mà là từ hai cái phương hướng khác nhau đồng thời tấn công. Đại hắc gạch chỉ có thể ngăn cản một nơi, như vậy ngoài ra một nơi chính là sơ hở. Tiểu Phúc sắc mặt cũng là chợt biến đổi, nàng là mượn hỗn độn hợp kim gạch độ cứng, lúc này mới chặn Vũ Trà Thiên Thần công kích. Nếu là Vũ Trà Thiên Thần công kích không thể trực tiếp do cục gạch chặn, nàng liền rất nguy hiểm. Tiểu Phúc, dùng nó. An Lâm lại từ trong nạp giới ném ra như thế sự vật. Tiểu Phúc thấy như vậy sự vật, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngẩn ngơ. An Lâm ném tới lại là một cái nồi lẩu. Không sai, chính là cái loại này nấu cơm dùng. Đen thùi lùi, tướng mạo xấu xí nồi lẩu. Làm cái gì máy bay a? Dùng nồi lẩu đi làm Vũ Trà Thiên Thần kiếm chém. Đây là điên rồi sao? Trong lòng Tiểu Phúc 10.000 đầu thần thú cuồng chạy mà qua. Tay cũng không dừng lại đến. Thật sự rất nhanh thì hướng nồi lẩu điên cuồng quán chú tinh thần chi lực. Hơn nữa ngự đến nó ngăn ở ngoài ra một cái kiếm long phía trước. Bây giờ sống còn đang lúc, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. lại vừa là hai tiếng nổ vang. Ở Tiểu Phúc khó tin dưới ánh mắt, nồi lẩu thật chống đỡ Vũ Trà Thiên Thần công kích. Chặn lại, Tiểu Phúc chớp chớp đại con mắt. Chặn lại, An Lâm cũng mặt đầy khiếp sợ. Tiểu Phúc, ngoặc kép, ngươi vừa mới lời thề son sắt đưa cho ta, bây giờ lại khiếp sợ như vậy là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Lan cũng là mặt lộ vẻ khó tin, nhìn kia không phát hiện chút tổn hao nào đáy nồi. Thở dài nói, không nghĩ tới ta trước một mực dùng để nấu cơm nồi. Cứng như thế à? An Lâm thâm dĩ vi nhiên theo sát gật đầu một cái. Trên đời này tốt nhất nồi, lại đen lại vừa cứng. Kháng quẳng chịu đòn, chịu lửa chịu nhiệt độ cao. Hoàn mỹ, đây là An Lâm lần đầu tiên nộ khen nồi lẩu. Hắn thực ra đã sớm cảm thấy nồi lẩu cùng đại cục gạch tài liệu rất tương cận. Tất cả mọi người đen như vậy, xấu như vậy, bất đồng duy nhất là thịt ở nồi lẩu thượng hội trở nên mỹ vị, ở hỗn độn hợp kim gạch bên trên sẽ không thay đổi được mỹ vị. Nồi lẩu có thể chặn kiếm chém, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan là khiếp sợ, nhưng phải nói chàng thượng kinh hãi nhất, làm số xa xa huy kiếm Vũ Trà Thiên Thần rồi. Một cái đại cục gạch có thể ngăn cản nàng kiếm chém thì coi như xong đi. Bây giờ lại liền nồi lẩu cũng có thể ngăn cản nàng kiếm chém. Nàng cái này thiên thần sẽ không phải là giả chứ. Nộ cửu trọng thần hoàn vũ trà thiên thần. Bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Lúc này, trên bầu trời, có một cái lôi mãng từ trời rơi xuống. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vẫn lôi. Cuồng mãng thôn thiên, lớn vô cùng lôi mãng trương khai nhưng lại thôn phệ vạn vật giữ tợn miệng khổng lồ. Bao phủ cuồng bạo lôi đình lực lượng, từ trên bầu trời rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, tử kim sắc lôi đình phủ kín bầu trời. Mỗi một đạo lôi đình cũng hàm chứa kinh khủng phá thiên chân ý. Mà từ trên trời hạ xuống, há miệng ra kính mấy vạn mét miệng khổng lồ. Để cho Vũ Trà Thiên Thần không chỗ có thể trốn thông thiên lôi mãng. Càng là lôi cuốn đến một cổ chưa từng có từ trước đến nay lại ngạo tuyệt hết thảy thôn thiên oai. Huyền Đình Đại Đế chuẩn bị hồi lâu, xúc thế hồi lâu, chính là vì nhất cử đánh bại Vũ Trà Thiên Thần. Nó cả đời không kém gì bất kỳ sinh linh, nuốt quá chân long, nuốt quá thần hầu, nhưng lại chưa bao giờ nuốt quá thiên thần. Lần này, nó đối nuốt thiên thần tình thế bắt buộc. Nếu là thành công, nói không chừng còn có thể bước ra kia một bước cuối cùng. Thân là phá thiên bang hậu tuyển thiên tử, Huyền Đình Đại Đế có cái này sức lực. Vũ Trà Thiên Thần thân ở lôi đình trung tâm, trên đầu chính là kia đủ để thôn phệ thiên địa miệng to như chậu máu. Nàng hai con ngươi thoáng qua vẻ hàn quang. Chảy xuôi vô số ánh sáng rực rỡ trường kiếm đưa ngang trước người. Nhỏ dài như ngọc tay phải cuối cùng bắt được sắc bén lưỡi kiếm. Sau đó dụng lực ở phía trên vạch qua. Da thịt xé, nhũ bạch sắc huyết dịch chảy xuôi. Sau đó nhanh chóng bị lưỡi kiếm chiếm đoạt. Tỏa ra ánh sáng lung linh lưỡi kiếm run lên bần bật. Biến thành màu trắng tinh. Kinh khủng kiếm ý bắt đầu khuếch tán. Để cho người ta hít thở không thông. Màu trắng vũ y chẳng biết lúc nào đã khoác lên Vũ Trà Thiên Thần trên người, đưa nàng chèn ép thánh khiết xuất trần, phảng phất một thanh vấn thế bảo kiếm tuyệt thế. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng lại chợt giật mình. Hắn nhớ tới rồi Kiều Tư Thiên Thần đối phó Trần Trần lúc dùng chiêu thức, giống như cũng là đột nhiên nhiều hơn một cái vũ y. Huyền Đình Đại Đế, cẩn thận, đối phương muốn giết ngươi. An Lâm gấp giọng hô lớn. Huyền Đình Đại Đế nơi nào không biết đạo võ Trà Thiên Thần đã đối với nó động cực lớn sát niệm. Nó thậm chí biết, nếu là Vũ Trà Thiên Thần gần thêm nữa An Lâm vài trăm dặm. Một chiêu này tuyệt đối là vì An Lâm chuẩn bị. Bây giờ nó, hoàn toàn chính là thay An Lâm đỡ kiếm a. Bất quá. Nó Huyền Đình Đại Đế như thế nào dễ dàng đối phó như thế? ở nó trong tự điển cũng chưa có từ tâm hai chữ. Chiến đấu chính là muốn chưa từng có từ trước đến nay. Chính là muốn đổi, chính là muốn chiến. Huyền Đình Đại Đế mở ra miệng khổng lồ, lấy càng không sợ tư thái đánh về phía Vũ Trà Thiên Thần. Vô luận địch nhân dùng chiêu thức gì, nó một cái nuốt chi liền có thể. Lão tử đạo, chính là tối nghiêu bức đạo. Vô luận ai ngăn cản đạo, cũng chỉ có một chữ, kia nhất định phải chết. Coi như là thiên cũng không ngoại lệ. Chết đi, Huyền Đình Đại Đế mở ra miệng khổng lồ ầm ầm rơi đập. Vũ Trà Thiên Thần cũng rốt cuộc xuất kiếm. Thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm. Nguyên ban đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.